Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại đi. Chương 28, Góc Truyện Audio.com. Trong nháy mắt bầu không khí im lặng lại, Chu Du nhìn trái nhìn phải, phát hiện có lẽ mình nói sai. Lặng lẽ lùi về sau một bước, ngồi xổm xuống, núp sau lưng Đồng Đồng. Mẹ, một tay Đồng Đồng xách cổ Chu Du lên, con còn phải dạy Chu Du làm bài tập, con vào trước. Mẹ, đi ngủ sớm một chút. À, được được, các con cũng đi ngủ sớm đi. Bùi Vân chưa thể phản ứng lại, đói bụng thì gọi mẹ, mẹ nấu ít mì cho hai đứa. Vâng, Đồng Đồng xoay người vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại, Đồng Đồng đạp một phát, Chu Du á một tiếng, không lùi mà bước lên, một tay ôm cậu tủi thân kêu khóc. Cục cưng, cậu đánh tôi đau quá. Ngậm miệng, Đồng Đồng sợ bị mẹ cậu nghe thấy. Không thành vấn đề, Chu Du lập tức ngậm miệng, lấy sách ngữ văn đưa qua. Đồng Đồng lườm hắn một cái, kéo ghế, hai người sóng vai ngồi trước bàn học bắt đầu làm bài tập. Một lúc sau, Chu Du cẩn thận từng ly từng tí một dùng cánh tay huých cậu. Sao thế, vẫn giận hừ, không có, Đồng Đồng nói không có là có. Chu Du dỗ cậu, đừng giận, cũng không phải tôi cố ý, tại nhanh mồm quá. Đồng Đồng bất đắc dĩ thở dài, cậu thật sự không giận, cậu cũng quên mất. Cậu cứ nghĩ mãi vết bầm trên cánh tay mẹ cậu, cậu luôn cảm thấy mẹ mình có gì đó kỳ lạ. Vẻ mặt không đúng, hành động cũng không hợp, tâm trạng cũng không thích hợp. Cậu không biết xảy ra chuyện gì. Trong lòng Đồng Đồng hơi hoảng sợ, cậu rất ghét loại sợ hãi không biết này. Chu Du, Đồng Đồng nhỏ giọng mở miệng, muốn nói chuyện với Chu Du. Chu Du không trả lời. Cậu quay đầu nhìn lại, Chu Du gối lên cánh tay ngủ thiếp đi. Đồng Đồng tức giận đạp một phát cho người kia tỉnh. Chu Du đứng bật dậy. Sao vậy, cuốn xéo, Đồng Đồng nói, Chu Du liếc nhìn thời gian, cười cợt gãi đầu cậu một cái. Đừng nổi giận mãi thế, ngủ ngon, ngủ cái dám ngon, lúc Đồng Đồng nằm xuống ngủ trong lòng nghĩ đông nghĩ tây, một buổi tối không ngủ ngon. Sáng sớm thức dậy Đồng Đồng cũng cảm thấy không thoải mái lắm. Học cả một ngày, tình trạng như thế cũng không giảm bớt. Cậu không biết hai ngày nay không nghỉ ngơi tốt hay là liên quan đến tâm trạng. Luôn cảm thấy tức ngực thở không ra hơi. Sao sắc mặt cậu kém thế? Chu Du rót cho cậu một cốc nước ấm đặt lên bàn. Dù sao chỉ còn một tiết cuối cùng, nếu không cậu xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi một lát trước đi. Không sao, Đồng Đồng cúi đầu uống một hớp nước. Cái gì mà không sao, tôi nói cậu biết, đợi lát nữa ngòm ở đây tôi hô hấp nhân tạo cho cậu ngay trước lớp. Chu Du dọa dẫm, sắc mặt Đồng Đồng vốn đã trắng rồi, bị hắn dọa càng trắng hơn. Lườm hắn một cái, tự nghĩ ngợi một lát, vẫn quyết định về nhà trước. Tôi tiễn cậu, Chu Du đi cùng cậu ra cổng trường. Không cần, tôi về hút thuốc xuyễn sẽ quay lại. Đồng Đồng nói, đừng bắt xe buýt. Chu Du giơ tay chặn một chiếc taxi, nhét người vào. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, hôm nay tôi mở quầy nướng. Đồng Đồng nhíu mày, không được cậu, kiểu lấy tiền đó. Chu Du ngắt lời cậu, tôi, được rồi, bác tài lái xe. Chu Du đóng cửa xe, cười làm tư thế bye bye. Xe chạy về phía trước, Đồng Đồng hạ cửa sổ xe xuống, thò đầu ra gọi. Tự học buổi tối tôi sẽ đến, nếu như không đến được một mình cậu cũng đừng làm. Chu Du cười lại vẫy vẫy tay. Đồng Đồng ngồi ngay ngắn, nhíu chặt mày, tim đập thình thịch. Giống như một loại trực giác không tốt mà lại không nói ra được. Góc Truyện Audio.com. Đồng Đồng xuống xe, vừa bước vào khu chung cư, đụng phải Thông Thông nước mắt giàn giụa trong hành lang. Anh ơi, Thông Thông thấy cậu, lập tức nín khóc lo lắng túm lấy tay cậu. Dì xinh đẹp lại bị họ bắt đi rồi, mẹ em lên lầu lấy điện thoại báo cảnh sát. Ai, Đồng Đồng sừng sốt, ở bên kia có rất nhiều chú người xấu, mẹ em vừa ngăn lại còn bị đánh. Giọng Thông Thông hơi nghẹn ngào, mẹ em hăng hái như thế cũng không cản. Đồng Đồng không nghe nhóc nói xong, nhấc chân lao ra ngoài ngay. Cậu phản ứng kịp gì xinh đẹp mà Thông Thông nói là mẹ cậu. Hình như thỉnh thoảng mẹ Thông Thông với mẹ cậu cùng ra ngoài mua thức ăn. Theo hướng Thông Thông chỉ, cậu vừa vòng qua một con hẻm, đã nhìn thấy một đám người đứng phía trước. Có 7-8 người đàn ông vây thành một vòng, Bùi Vân bị chặn, đứng dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt. Mẹ, Đồng Đồng sốt ruột gọi một tiếng. Bùi Vân nghe thấy âm thanh vội quay đầu, sững sờ giây lát, lập tức quát. Sao con về rồi, ai bảo con đến đây? Mau quay về đi, đây là con trai bà. Người đàn ông trung niên cầm đầu thiếu kiên nhẫn vẫy vẫy tay về phía Đồng Đồng. Lại đây. Không được, Bùi Vân duỗi tay kéo tay người đàn ông trung niên. Chuyện không liên quan đến con trai tôi. Qua 3 ngày tôi nhất định sẽ đưa tiền cho chú. Lần trước nói 1 tuần, người đàn ông trung niên nhíu mày. Chúng tôi thấy bà là phụ nữ, qua 2 tuần, hôm nay mới đến tìm bà vẫn không có tiền đưa cho tôi sẽ không tin lời bà nói nữa. người đàn ông trung niên đầu húi cô bên cạnh duỗi tay đẩy Bùi Vân một cái. Bà đừng khóc lóc, muốn ăn đòn đúng không? Đừng đẩy mẹ tôi, Đồng Đồng xông lên, đẩy đầu húi cô ra chắn trước người Bùi Vân, cảnh giác nhìn đám người này. Ai cho con lại đây? Bùi Vân nhìn qua rất tức giận. Bà câm mồm, người đàn ông trung niên nhắc Bùi Vân, quay đầu hỏi Đồng Đồng. Nhóc con trên người có tiền không? Có, Đồng Đồng gật đầu, bao nhiêu, tôi đưa cho các chú, hôm nay trước tiên các chú phải để tôi với mẹ đi. Đồng Đồng nói, vậy phải xem có bao nhiêu? Người đàn ông nói, hơn 1.000, Đồng Đồng kéo cặp trên lưng xuống, lấy tiền cậu cất bên trong ra. 7-8 người nhìn thấy sấp tiền kia đều nở nụ cười, cười ha ha ha, thật có cảm giác chân tình. Được, người đàn ông trung niên chỉ vào 1 đồng 5 đồng lẻ tẻ kia. Em trai mày đang đùa tao à, hôm nay hoặc mày lấy tiền ra cho mẹ mày hoặc tao đánh què một chân mày. Sắc mặt Đồng Đồng khó coi, che chở mẹ cậu lùi một bước. Chúng tôi thật sự không có tiền. Bùi Vân kéo con trai ra sau lưng che lại. Là thật có tiền nhất định tôi sẽ trả. Ai biết các người thật sự không có tiền hay giả vờ không có tiền. Người đàn ông trung niên không nhịn được. Hôm qua chồng bà còn đến bệnh viện. Không có tiền có thể đến bệnh viện hả? Dọa ai đây? Tôi thấy các người không bị đánh một trận thì không định lấy tiền ra. Tiểu Lôi, người đàn ông trung niên gọi. Có, đầu húi cô giơ tay lên, vừa định vả xuống. Đồng Đồng đột nhiên khom người xuống, gian nan hít thở. Đồng Đồng, Đồng Đồng con sao thế? Bùi Vân xoay người lại đỡ cậu. Thuốc của con đâu? Em vẫn chưa đánh nó. Đầu húi cô sừng sốt. Đồng Đồng thở lớn tiếng hơn, dựa người vào tường ngồi xuống. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Đồng Đồng, Bùi Vân cuống lên, luống cuống tay chân đi lục cặp cậu, lại không tìm thấy thuốc. Hầy, quên đi, người đàn ông trung niên cầm đầu la to, ghét bỏ vung tay lên. Cóc chuyện audio chấm cơm. Mai tôi lại đến, tốt nhất bà trực tiếp lấy tiền ra, khất lần mãi thật không có ý nghĩ. Bà nợ tiền phải trả tôi cũng không phải du côn không có việc gì còn tìm bà rước phiền. Một người phụ nữ, một học sinh trung học, bọn họ thật sự vẫn không xuống tay được, dọa họ một chút cũng cảm thấy không có lương tâm. Đồng Đồng tiếp tục thở gấp, 7-8 người đàn ông hùng hùng hổ đi xa, rẽ vào một con hẻm. Đồng Đồng, con kiên trì một lát, Bùi Vân run cầm cập muốn đỡ cậu lên. Mẹ con không sao, con không sao. Đồng Đồng thấy người đi rồi, lúc này mới ngồi dậy, vội vàng trấn an mẹ cậu. Con giả vờ thôi, không sao đâu. Hà, Bùi Vân ngẩn người, vội quay đầu nhìn người đã đi rồi, thở phào nhẹ nhõm. Đồng Đồng đỡ mẹ cậu đứng lên, biểu cảm nhăn nhó. Lúc đó thấy người đầu húi cô kia đẩy mẹ cậu một cái, đầu cậu như đầy máu, trước mắt hồng một mảng. Nhưng cậu siết chặt nắm đấm, chuẩn bị lao lên, lời chủ nhiệm Lý nói đột nhiên vang lên trong đầu cậu, khiến cậu tỉnh táo lại. Mẹ, rốt cuộc bọn họ tìm tới đây lúc nào? Đồng Đồng cau mày, sao trước giờ mẹ không nói với con? Con mới bao lớn, việc này không nói với con được. Bùi Vân cúi đầu nhìn chân cậu, không ngã chứ? Đồng Đồng lắc lắc đầu im lặng một lát hỏi, trong nhà lại hết tiền rồi. Bùi Vân nhẹ nhàng ừ một tiếng, hết rồi, tiền tháng trước ở cửa hàng đàn đều đưa hết cho họ rồi. Tháng này mẹ ứng trước nửa tháng lương, thanh toán tiền viện cho ba con. Không phải mẹ không trả còn nói với họ ba con phải. Này, đại ca tôi bảo tôi mua cho cậu chai nước, đầu húi cô thiếu kiên nhẫn xách hai chai nước khoáng đi vào con hẻm. Người trong và ngoài hẻm đang xấu hổ hai mặt nhìn nhau trong hẻm, đều đơ ra. Đợi đầu húi cô thấy rõ tình huống trong hẻm, trợn to hai mắt rơi mất điếu thuốc ngậm trên miệng. Vẻ mặt Đồng Đồng hơi nhăn nhó, phá vỡ im lặng, hé miệng lại bắt đầu thở hổn hển. Đầu húi cô tức đến choáng váng, hít sâu một hơi, dướn cổ hướng ra bên ngoài giống. Anh, danh con này lừa chúng ta. Chấm, Đồng Đồng xoay người túm tay mẹ cậu bỏ chạy. Tiếng bước chân sau lưng cấp tốc chạy theo, trên lưng Đồng Đồng bị nện một đập. Là chai nước khoáng, cậu không sao, Bùi Vân bị đập đến độ sợ hết hồn, vấp chân, ngã sấp xuống. Đồng Đồng khom lưng đỡ mẹ cậu dậy, tiếng bước chân hỗn loạn lại nhanh chóng tiếp cận. Đồng Đồng vừa chạy tiếp chân sau bị đá mạnh một phát, cậu trực tiếp quỳ xuống. Đồng Đồng, Bùi Vân thét lên, vội vàng đi đỡ cậu. Anh, nó giả vờ, đầu húi cô lại đá lên đùi Đồng Đồng. Tao đã nói làm sao nói xuyễn là xuyễn. Đồng Đồng đứng lên, kéo mẹ cậu ra sau lưng. Cậu thở hổn hển, ngực bắt đầu phập phồng. Vừa chạy một quãng cộng thêm tâm trạng căng thẳng khiến cậu bắt đầu không khống chế được tần suất hít thở. Danh con mày diễn giống thật, người đàn ông trung niên vả một phát lên đầu Đồng Đồng. Không phải lừa bọn tao à, mày lừa nữa đi. Đồng Đồng bị vả nghiêng đầu sang bên, cậu hơi khó chịu khom người xuống, há miệng ra hít từng ngụm lớn. CMN, kỹ năng diễn xuất y như thật, nói đến là đến đúng không? Người đàn ông trung niên phát hỏa, kéo người ra cho tao, để nó diễn một mình. Không được, không được, Đồng Đồng, Bùi Vân bị kéo ra triệt để hoảng sợ. Lần này không phải nó giả vờ. Thật mà, nó bị xuyễn, con trai tôi bị xuyễn. Sau lưng bị người đẩy một cái, Đồng Đồng lảo đảo chúi người xuống. Thở không ra, phổi bị kéo đến đau. Cóc truyện audio.com, vẫn giả vờ, đầu húi cô đá một phát. Đồng Đồng khom người không đứng vững, ngã luôn ra đất. Lại không đứng dậy được nữa. Cậu nằm trên đất hé miệng hít hơi, lại như không hít vào được tí nào, trong họng bắt đầu phát ra âm thanh hít vào quái dị. Bùi Vân khóc há mồm cắn người đang túm cô lại. Anh không đúng, đầu húi cô nhận ra bất thường, nhưng lại không cách nào xác định. Sao em cảm thấy, Đồng Đồng. Đồng Đồng mơ hồ nghe thấy âm thanh lọt vào tai quay đầu. Con hẻm chật hẹp, đầu kia lộ ra ánh sáng, có người lao đến. Là Chu Du, Chu Du kêu như cây thảo nguyên xuất hiện trước mặt cậu. Cây thảo nguyên, Đồng Đồng nghe tiếng Chu Du gọi ra hơi buồn cười, vừa định mở miệng nói gì đó, lại bị đá vào eo, cậu rên lên một tiếng, bởi vì thiếu oxy cậu cong người hé miệng cố gắng hít không khí. Mà mẹ mày đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Bùi Vân tóc tai bù xù tránh thoát khỏi hai người đàn ông cao to quỳ nhào trước mặt Đồng Đồng, đẩy đầu húi cô đánh Đồng Đồng ra. Cút đi, cảnh tượng này thoạt nhìn có phần khốc liệt, một người nằm trên mặt đất không thở được, người phụ nữ quỳ bên cạnh gào đến nỗi họng như rách ra. Bọn họ cũng không phải xã hội đen thật sự, ra tay cũng có nặng nhẹ, cùng lắm là dọa mẹ con họ, không thể đánh bị thương. Nặng nhất thì bầm tím, nhưng khung cảnh hiện tại như thể bọn họ cầm dao đâm người. Lần đầu bọn họ làm ra tình trạng như vậy cũng có phần sững sờ. Đồng Đồng, Chu Du lại kêu to một tiếng nữa lao lên trước mặt mọi người. Cậu học sinh, nói cho cậu biết đừng lo chuyện Bao Đồng. Chu Du dừng cũng không dừng vung ra một đấm, đầu người kia bị đấm lệch lùi hai bước ngã xuống đất toàn thân run một cái, sau đó bất tỉnh nhân sự. Những người khác thấy thế sợ đến nỗi đều không dám tiến lên cản cùng lùi một bước. Chu Du cũng không kịp quản những người khác quỳ xuống đất. Đồng Đồng, Đồng Đồng, Đồng, chưa chết, Đồng Đồng nói, Chu Du không để ý cậu trực tiếp bế người lên, tốc độ nói rất nhanh. Dì ơi, thuốc của Đồng Đồng đâu? Ở nhà, nhưng tình trạng bây giờ của Đồng Đồng hơi nghiêm trọng. Bùi Vân lau mặt một cái, nhanh chóng bình tĩnh lại. Nó phải đến bệnh viện, vậy đi, dì lên lầu lấy thuốc của cậu ấy xuống đây, cháu ôm cậu ấy đến ngã tư trước, rồi đến bệnh viện. Chu Du vừa nói vừa ôm người chạy về phía trước, được dì đi rất nhanh. Bùi Vân lập tức chạy ra ngoài, Đồng Đồng quay đầu, nhìn thấy mẹ cậu tóc tai bù xù, viền mắt đỏ bừng nhanh chóng quay lại. Cậu nghĩ có phải mẹ cậu chạy nhanh quá, như thế sẽ ngã. Chu Du vừa chạy vừa quan sát tình trạng của Đồng Đồng, hắn thấy Đồng Đồng không ổn, gọi một tiếng. Đồng Đồng, Đồng Đồng bị tiếng gọi lần này làm cho tỉnh, cậu nghiêng ngả thờ hồn hển ngửa đầu, nhìn thấy cằm Chu Du. Đây là cằm anh hùng, cậu chợt nghĩ, bản thân mình dựa vào lý do này thổ lộ có phải rất bình thường không? Đầu thiếu oxy cậu không phân biệt được bản thân vì giấc mơ vô nghĩa kia vì mình mà chiến đấu mà thổ lộ. Hay là vì cậu đơn thuần chỉ muốn thổ lộ. Đồng Đồng, không sao đâu, Chu Du đang chạy an ủi cậu, giọng khan khan. Đồng Đồng tự mình bắt đầu thuận khí, nghiêng đầu nhìn đầu đường phía trước gian nan mở miệng. Cậu, Chu Du lập tức la lên, đừng nói chuyện, hơi thở Đồng Đồng mong manh. Không phải tôi, Chu Du, cậu có thể chịu đựng được. Đồng Đồng, tôi chỉ nghĩ, Chu Du, đừng nghĩ, có yêu. Đồng Đồng, cóc truyện audio.com. Đồng Đồng im lặng một lát, hít sâu một hơi dài trong tuyệt vọng, không thể nhịn được nữa gào lên. Mẹ nó, cậu chạy ngược đường ra rồi. Chu Du bỗng dừng chân lại, bên kia là ngõ cụt, cậu muốn đưa tôi đi đâu? Lên Tây Thiên à? Đồng Đồng gào xong thì xỉu luôn. Tác giả có lời muốn nói. Chu Du, học tiếng cây thảo nguyên kêu cùng tôi nào. Kết chương.